Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người kia không muốn sống nữa sao? Ngay cả nữ nhân của đại bốt mà cũng dám theo đuổi. Thật muốn chết ư? Tổng giám đốc. Nhìn đến lãnh đạo trực tiếp, Tiền Lập Đa theo bản năng ngồi thẳng thân mình, hơi rụt rè chào tổng giám đốc, thậm chí khẩn trương đến mức không để ý Kỳ Văn Tính còn chưa trả lời anh. Từ Thánh Nam lạnh lùng nhìn Tiền Lập Đa một cái. Văn Tính, chuẩn bị một chút. Thông báo chủ quan các ngành 10 phút sau đến lầu 28 họp. Vâng. Từ sau cái hôn nồng nhiệt của ngày hôm qua, Kỷ Văn Tĩnh phát hiện mình không dám đối mặt với anh. Cô biết lòng của cô đã biến hóa rồi. Cô không cách nào xem anh như đại thiếu gia tùy hứng, khóc lóc om sòm nhiều năm trước kia. Anh hiện tại đối với cô mà nói là một người đàn ông hàng thật giá thật, có thể khống chế cô hỉ nộ ai ố. Cô cúi đầu, tay chân cuống quýt sửa sang lại văn kiện trên bàn, sau đó lại cứng ngắc gọi điện thoại thông báo các ngành đến họp. 10 phút sau, khi cô đi vào phòng họp lầu 28, chủ quan các ngành đều đã đến đây. Chỉ còn vị trí gần tổng giám đốc là còn trống, vị trí còn lại đều đã muốn bị người khác ngồi hết rồi. Nhìn đến cô đến sau, Từ Thánh Nam đang lật tư liệu xem hội nghị, dùng ngón tay gõ gõ chỗ ngồi bên cạnh. Dưới tình huống ái muội như vậy, nhân viên trong phòng rất thông minh mà giữ im lặng. Kỷ Văn Tĩnh xấu hổ nhìn xung quanh, thật sự tìm không thấy vị trí nào khác cho cô có thể dung thân. Bất đắc dĩ, cô đành phải ngồi bên cạnh anh. Cô thậm chí có thể ngửi được mùi nước hoa quen thuộc trên người anh, còn có anh hôn. Nhà, đáng chết, cô rốt cục làm sao vậy? Cô cảm thấy hai gò má nóng không chịu nổi. Hội nghị bắt đầu trong bầu không khí quái dị, chủ quản các ngành đều phát biểu nghiêm túc. Từ Thánh Nam nghiêng nửa thân mình, phía sau lưng tựa vào ghế ra. Tầm mắt của anh vừa vặn có thể nhìn thấy nửa bên mặt của Kỷ Văn Tĩnh. Nữ nhân này rốt cục là xảy ra chuyện gì? Từ hôm qua sau khi bị anh hôn, cô thấy anh tựa như chuột nhìn thấy mèo, e sợ chạy trốn không kịp, ngay cả con mắt cũng không dám nhìn anh. Bất quá anh vì lúc này đang bận mà không đi vào nhà ăn bữa tối. Cô liền cùng anh bày ra một bộ dạng mới lạ. Chẳng lẽ cái hôn ngày hôm qua còn không làm cho cô hiểu được một chút gì sao? Kỷ Văn Tĩnh vụng trộm nhìn qua Từ Thánh Nam một chút, trùng hợp lúc này anh cũng đang nhìn đến cô. Cô hoảng sợ vội vàng quay đầu, làm bộ chăm chú xem văn kiện trên bàn. Từ Thánh Nam có chút buồn cười, liếc mắt nhìn văn kiện. Cô khẩn trương thành bộ dạng này sao? Liền ngay cả văn kiện đã đặt ngược cũng không có phát hiện. Nữ nhân này có vấn đề. Anh rất nhanh ý thức được điểm này, ánh mắt lờ đãng xẹt qua Tiền Lập Đa, ngồi ở đối diện Kỷ Văn Tĩnh. Gặp quỷ, số tiểu tử này không muốn sống nữa sao? To gan, dám dùng cái loại ánh mắt này đưa tình theo dõi nữ nhân của anh. Tổng giám đốc, bảng giá của tập đoàn Đình Phong cung cấp cho chúng ta có thay đổi sao? Vì sao lần này lại chênh lệch lớn như vậy? Một chủ quản ngành có kinh nghiệm ngạc nhiên nhìn tư liệu trên tay, khó hiểu lật trước lật sau đối chiếu cẩn thận. Các chủ quản khác cũng đồng thời cầm lấy tư liệu lên đọc, sau đó ở dưới nhỏ giọng nghị luận. Từ Thánh Nam cũng cúi nhìn. 3 giây sau, anh lĩnh lùng vứt ra tư liệu trên bàn. Ba, anh không khách khí đem tư liệu vứt trên mặt bàn, ánh mắt lạnh lùng, biểu tình nghiêm khắc nhìn vài trợ lý. Không ai có thể giải thích cho tôi sao? Kỷ Văn Tĩnh vội vàng cúi đầu kiểm tra. Tiền Lập Đa cũng kinh hãi cẩn thận lật xem. Thực xin lỗi. Thành âm của Tiền Lập Đa có chút run run. Này, là tôi lầm, tôi không cẩn thận. Thời gian cậu dùng ở công ty làm gì hả? Dùng để nhìn nữ đồng nghiệp hay sao? Ngữ khí của Từ Thánh Nam mang theo trầm trọng. Mặt của Tiền Lập Đa nhanh chóng đỏ lên. Trực giác, anh nhìn về phía Kỷ Văn Tĩnh, tiếp xúc đến ánh mắt của Tiền Lập Đa. Kỷ Văn Tĩnh cũng run sợ. Sao lại thế này? Mắt của cô nhìn Tiền Lập Đa, lại nhìn Từ Thánh Nam, hai người đàn ông này. Cầm lại, làm lần nữa cho tôi, ngay lập tức. Từ Thánh Nam mặt không lưu tình, ra mệnh lệnh nói. Vâng. Tiền Lập Đa lập tức đem hết thảy văn kiện thu về, xoay người chạy trối chết ra khỏi phòng. Không khí bên trong cực kỳ lạnh lẽo, hội nghị tiếp tục như đang tiến vào một loại trạng thái khẩn trương trước nay chưa từng có. Kỷ Văn Tĩnh phát hiện đến hiện tại, đối với Từ Thánh Nam, cô cũng không hề biết hết con người của anh. Ở trong ấn tượng của cô, anh vĩnh viễn đều là một thằng lưu manh, tùy hứng làm bậy, thậm chí có lúc bất cần đời làm cho người ta hận không thể làm thịt anh. Nhưng mà thế cũng không phải là anh chân chính. Ít nhất khi anh là người lãnh đạo một tập đoàn, anh cơ hồ lãnh khốc, mất đi tình người. Cô phát hiện mình càng gần anh, thì anh càng trở nên khó hiểu. Gần đây phát sinh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net